Khi Nam Tiêu Tương gặp phải nữ Tấn Giang, chương 124, góc truyện audio.com, hoàng đế một cái tay tiếp tục nắm móng ngọc của ta, một cái tay khác lặng lẽ đưa ra ngoài giường, kéo màn xuống, bọn cung nữ thái giám đầu cũng không dám ngẩng lên, tuyệt không dám suy đoán hoàng đế muốn làm gì, đang làm gì khô đến khi ta cùng hoàng đế hoàn toàn biến mất từ trước mặt cung nữ thái giám, ẩn giấu ở trong màn, để lại vô hạn mập mờ bên ngoài màn, làm nha hoàn trung thành của ta, Lục Trúc khiếp sợ phát ra một chút âm thanh, lại lập tức bị đại thái giám trung thành của hoàng đế sai người che miệng kéo đi. Nghe phía bên ngoài phát ra âm thanh, ta lập tức kinh hoàng, hoàng đế lại lập tức bắt được cơ hội, bưng lấy mặt của ta, khuôn mặt hắn khuếch đại lại gần ta. Lấy thân thể hiện tại của hắn, cũng chỉ có thể làm chuyện này, huống chi ta cũng cho hắn ảo giác ta cũng có ý với hắn. Trải qua kích thích của Nam Cung Hàn, hắn sợ rằng đã bất chấp tất cả chịu thừa nhận tình cảm của mình rồi. Thật là, không thể hài lòng hơn. Ta đột nhiên đổi bị động thành chủ động ôm cổ của hắn, tránh thoát cái hôn này, từ tay áo lấy ra một cây ngân châm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn ngân châm đánh vỡ khoa học còn lóe lên ánh sáng dọa người trong tay, ta quả thật không thể hài lòng hơn. Ta tuyệt không chậm ôm lấy cầm châm, đâm xuống. Hoàng đế rất nhanh sẽ không nhúc nhích được, bên ngoài căn bản không thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Sau khi người không nhúc nhích được, trên mặt ta mang theo nụ cười đặc biệt dịu dàng, đem hoàng đế một cái đẩy ngã ở trên giường, hắn ngã ở nơi đó, mắt mở thật to, miệng không phát ra được âm thanh nào, cũng không cách nào hành động. Động tác ta đẩy hoàng đế ra có chút lớn, nhưng bên ngoài không có tiếng động gì. Ta lặng lẽ vén màn lên, phát hiện đại thái giám cơ trí đã đưa mọi người ra cửa. Thu tay lại, ta cười nhẹ nhàng nhìn hoàng đế, không nhìn ra chút ác ý nào, giống như mới vừa rồi ta không hề tổn thương hoàng đế, mà làm một chuyện vô cùng bình thường. Tiếp đó, trong miệng ta phát ra một chút âm thanh mập mờ kéo loạn y phục hoàng đế, cũng kéo loạn y phục của mình một chút, sau đó bắt đầu tìm kiếm trên giường. Ta đã tìm nhiều nơi như vậy, nơi này sẹo ca cũng tới tìm nhiều lần, chỉ có long sàng của hoàng đế vẫn ngủ là chưa động tới, mới không có biện pháp tìm ở nơi này. Loại đồ vật này bình thường sẽ không thả quá xa, phần lớn là để gần thân thể, vì vậy phạm vi chúng ta tìm có thể rất nhỏ. Đồ của Nam Cung Hàn mặc dù không có đặt ở bên cạnh, nhưng cũng không tính là rời đi quá xa, nếu tìm ở chỗ xa nhất chỉ có thể tìm ở chỗ cuối cùng này thôi. Nếu như ở chỗ này không tìm được cũng không sao, bởi vì từ khi bước vào nơi này ta đã quyết định khiến hoàng đế phát bệnh, ta xê dịch hoàng đế sang bên cạnh tìm chung quanh giường, vốn tưởng rằng lại tìm không ra, lại tìm được một hốc tối dưới gối đầu. Ta tuyệt không nóng nảy kéo ga giường ra, chậm rãi dưới ánh mắt của hoàng đế làm chuyện phản bội hắn. Ta nhìn hốc tối hình vuông bày biện trước mắt, nhìn miếng ngọc nhỏ cô độc nằm bên trong, đột nhiên mỉm cười. Trong nguyên văn đã từng miêu tả qua đồ vật này, là tín vật đính ước của hoàng đế cùng mẫu thân nữ chính, bất quá đồ này xuất hiện quá ít trước ống kính, ta còn không nghĩ ra. Góc truyện audio.com. Ta đưa tay lấy đồ ra, bỏ vào trong ngực của mình, cũng không giải thích gì với hoàng đế, trực tiếp kéo ga giường xuống, lay hoàng đế tới đây, lại đẩy miệng của hắn ra bỏ một viên thuốc màu trắng vào, điểm lên yếu hầu của hắn một cái, hắn bị động nuốt viên thuốc vào. Đôi mắt hoàng đế cơ hồ trừng lồi ra nhìn ta, vẻ mặt tràn đầy khó mà tin được. Ta mỉm cười lại gần hắn, quyết định kích thích hắn một trận nữa, âm thanh nho nhỏ ghé vào tai hắn nói. Còn nhớ rõ ngươi mỗi ngày tới chỗ của ta, ta nấu canh cho ngươi chứ? Ngươi một ngày lại một ngày, chúng độc ta hả? Ta vừa mới dứt lời cũng không nhìn hắn, mà là lập tức rút châm ở gáy hắn ra, một giây kế tiếp trong miệng hắn phun ra máu liền nhiễm đỏ màn, bởi vì ta không tránh, trên người cũng dính đầy máu hoàng đế phun ra. Vốn là, làm một nữ độc ác độc ưu tú, coi như làm chuyện xấu cũng muốn chết không thừa nhận, chỉ cần lộ ra một chút xíu ý tứ, sẽ bại lộ tất cả, nhưng bây giờ lại bất đồng rồi. Phun hết máu, hoàng đế vốn định chất vấn ta, lại phát hiện toàn thân bắt đầu co rút phát run, miệng run lên, muốn nói chuyện lại không phát ra được âm thanh nào, cố gắng mở miệng cũng chỉ có thể cắn đầu lưỡi của mình. Ta mỉm cười nhìn hắn, thuận tay nhéo nhéo mặt mình, một giây kế tiếp mắt cũng ửng hồng, nước mắt giống như chuỗi ngọc bị đứt xuống, dưới trạng thái này, ta đột nhiên kinh hoàng hô to. Người tới, phụ hoàng ngươi làm sao vậy? Hoàng thượng, nghe được âm thanh của ta, một nhóm người hoa lạp vọt vào, vén màn lên. Sau khi thấy thảm trạng bên trong, một nhóm người quỳ đầy đất. Ta đang hoảng sợ cùng kinh hoàng, thêm sợ hãi cùng khổ sở, âm thanh run rẩy giống to. Mau gọi thái y, đại thái giám được sủng ái nhất bên cạnh hoàng đế phản ứng đầu tiên, liền lăn một vòng đứng lên, chửi mắng người bên cạnh đi gọi thái y, còn mình cẩn thận tới đỡ hoàng đế. Ta từ trên giường bò dậy, đỡ hoàng đế bên kia cùng đại thái giám đỡ hoàng đế nằm xong. Lúc này hoàng đế đã không run lên, chỉ là duy trì một động tác uốn éo khác, không nhúc nhích nằm đó. Miệng của hắn run lên, lại nói không ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt vẫn nhìn ta, nhìn chằm chằm ta, mặt tràn đầy đau lòng cùng tức giận còn có một chút mê mang, dường như là không nghĩ ra ta vì sao làm như vậy. GH ngâm phong các GH trong bụng ta khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, sẽ rất nhanh cho ngươi một lý do hoàn mỹ. Xinh đẹp cùng trí khôn đều xem trọng, hơn nữa còn thêm vào hào quang của nữ chính cùng ác quang của nữ phụ phối trí hoàn mỹ như ta thật không nhiều lắm. Thái y rất nhanh sẽ liền lăn một vòng chạy vào, một dãy lão gia từng người cẩn thận run run rẩy rẩy bắt mạch cho hoàng đế, ánh mắt hoàng đế vốn còn hơi khẩn trương nhìn bọn họ vài lần, ai biết sau khi bọn họ bắt mạch xong cũng tin chắc hoàng đế đây là đột nhiên cảm xúc kích động đưa đến trúng gió, hoàng đế liền một cái tròng trắng mắt cũng không muốn cho bọn họ. Hắn rõ ràng là trúng độc nhưng vấn đề là miệng hắn không thể nói tay không thể vẽ, sự thật này cũng chỉ có chính hắn mới biết. Sau khi hoàng đế trúng gió, cung nội cũng không có lập tức loạn thành một đoàn, trước khi chuyện hoàng đế trúng gió truyền đi thân là công chúa được hoàng đế thương yêu nhất, trọng trách của ta rất nặng, duy trì trật tự cung đình. Ta trải qua vài cuốn tiểu thuyết cung đấu, ta nghĩ phương diện này ta làm cũng không tệ lắm. Gocchuyenaudio.com Nhớ năm đó, ta cũng là cấp bậc phúc hắc, ai biết hoàng đế luôn thích thể loại ngây thơ đơn thuần, thật là hãm hại không nổi. Hoàng đế luôn ở bên cạnh nhìn xem, ta làm việc cũng không tránh hắn, một bộ ta. Quang minh chính đại, để cho mọi người thấy, vì vậy vừa bắt đầu cũng không có âm thanh phản đối. Đợi đến khi có người phản ứng kịp triều đình lại bị một nữ nhân nắm giữ, đã muộn rồi. Lúc này, bọn họ kịch liệt kháng nghị công chúa thay thế hoàng đế chủ sự. Hơn nữa chính là hoàng đế không được, hoàng thất cũng không chỉ có một mình hoàng đế, những hoàng thân quốc thích kia vẫn còn đang nhảy nhót. Đám hoàng thân phát hiện không đúng lúc này cũng từng người một chạy về kinh kịch liệt phản đối ta nắm giữ triều chính. GH ngâm phong các GH, sau khi hoàng đế trúng gió ta bắt đầu vì hoàng đế học tấu chương, lấy ánh mắt của hắn dùng linh cảm phê tấu chương, lấy cơ ánh mắt của hoàng đế coi như hoang đường, vẫn tiến hành một đoạn thời gian. Chỉ là ta không phải là nữ nhân hoàn mỹ, thời điểm xử lý loại đại sự này. Tất nhiên, sẽ phạm một ít sai lầm, vì vậy liền lộ ra nhược điểm nghiêm trọng, khiến đại thần trong triều kịch liệt công kích ta. Ngoại trừ ta là nữ nhân không thể làm chuyện như vậy, còn không có nữ nhân nào có thể làm chuyện như vậy, là một nữ nhân tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy, ta cũng không có khả năng làm chuyện như vậy. Thời điểm hoàng đế biến thành như thế, khẩn yếu nhất là chọn lựa một nam nhân thay thế hoàng đế, mà không phải công chúa ta đây bởi vì được cưng chiều mà thượng vị. Trong triều cãi lộn ầm ĩ, dân gian cũng vì lúc này tranh chấp không nghỉ. Khi những hoàng thân thật vất vả triều bái, đại hoàng tử tuyên bố, hắn hết ngu ngốc ha ha. Không biết phụ hoàng có từng xuống ý chỉ các vị vương gia trừ phi được truyền chiếu thì không được vào kinh. Mặc dù chỉ là quần áo hoàng tử màu tím bình thường, biến thành người bình thường thậm chí là người thông minh tuấn mỹ, khí thế của hoàng tử cũng không kém hơn hoàng đế. Hắn một đôi mắt quét qua một bầy người tự nhận có năng lực làm hoàng đế thì những người đó chỉnh tề run rẩy. Bàn về thân phận, những người này thế nào hơn được đại hoàng tử? Coi như hoàng đế ngã xuống, chỉ cần đại hoàng tử không chết, đổi tới đổi lui cũng không tới lượt bọn họ. Ta ăn mặc hoa lệ đứng sau lưng sẹo ca, khẽ mím môi, nhẹ nhàng cười một tiếng, mê hoặc những nam nhân tự nhận mình tuổi trẻ tài cao một hồi hoảng hốt. GH ngâm phong các GH, thân là công chúa, bổn cung sợ lúc phụ hoàng bệnh nặng xảy ra nội loạn, cũng sợ những nước khác cảm thấy phụ hoàng bây giờ không ổn, khởi binh làm loạn, đích xác là làm rất nhiều chuyện bất đắc dĩ. Bất quá, bổn cung không thẹn với lòng. Huống chi trước khi phụ hoàng bệnh nặng đã âm thầm mời danh y chữa trị cho hoàng huynh, thời khắc trị liệu mấu chốt ta cũng không thể không chống đỡ, nhưng mà lúc này bất đồng. Tạ ôn nhu nói xong, đột nhiên ánh mắt sắc bén, thấy những người đó hô hấp cũng dừng lại, sau đó ta lại ôn nhu cười. Nếu hoàng huynh đã lành bệnh, chuyện đương nhiên, bổn cung sẽ không còn can thiệp triều chính, tất cả đều giao cho hoàng huynh. Chuyện này, hoàng thượng cũng vì lập thái tử, có người yếu ớt phản bác. GH ngâm phong các GH, sẹo ca lại tuyệt không lo lắng, một bộ tuấn mỹ tựa vào kia, đào hoa nhãn nhìn ta. Ta lập tức vỗ tay một cái, đại thái giám vẫn hầu hạ hoàng đế lập tức cầm một đạo thánh chỉ lên trước. Gocchuyenaudio.com Đây là khi ta đang chăm sóc phụ hoàng thì tình cờ phát hiện trong hốc tối dưới gối đầu trên long sàng. Thời điểm bệnh tình phụ hoàng càng ngày càng nặng, hắn hình như cũng đã tính toán xong, khi hoàng huynh khỏi bệnh lập hắn làm thái tử, thậm chí nếu phụ hoàng xảy ra bất chắc thái tử được đăng vị. Phụ hoàng rất tin, cho dù hoàng huynh cũng không kinh nghiệm, nhưng hắn tin dưới sự nâng đỡ của đại thần, nhất định không thành vấn đề. Ta vừa nói, mấy lão đại thần cầm quyền phía sau đám hoàng thân, đôi mắt già nua vẩn đục cơ hồ muốn sáng lấp lánh. Dĩ nhiên, trong đó có trung thành làm chủ, nhưng còn có bởi vì thấy được quyền lực mê người đang hướng về mình ngoắc ngoắc mà kích động. Nâng đỡ Tân Hoàng A, đây là muốn trở thành quyền thần nắm giữ tiết tấu triều chính A, lúc này còn phản đối cái gì? Cho dù đại hoàng tử trở thành hoàng thái tử lại trở thành hoàng đế, trên thực tế đối với tất cả mọi người không có hại, một là hắn không có thế lực của mình, không thuộc về bất kỳ phái nào. Hai là hắn mới vừa khỏi bệnh ngu, thoạt nhìn quả quyết dễ khống chế. Hơn nữa, nhìn hắn đứng lên còn chưa có chủ kiến gì. Nhìn vẻ mặt phong phú trên mặt bọn họ ta cười coi như bọn họ không nói ra miệng nhưng nghĩ như thế nào đã rất rõ ràng. Tiếp đó ta để đại thái giám đem mật chỉ đưa những người đó xem qua, những người đó quả quyết từng người một từ từ gật đầu. Ta lăn lộn trong thư phòng của hoàng đế nhiều ngày như vậy, bắt chước bút tích của hắn còn không phải là chuyện đơn giản, hơn nữa ta cũng biết rõ Ngọc Tỷ ở nơi nào. Loại chuyện nghiêm túc như thay đổi triều đại ta không làm được nhưng thủ đoạn nho nhỏ thì vẫn được. Chỉ vội vàng liếc mắt một cái, không thể đưa tay sờ cũng không thể nhìn kỹ, có thể phân biệt được cũng khó có khả năng. Ngay cả khi có người tỉ mỉ muốn tra xét chờ bọn họ tra xong chúng ta cũng đã phủi mông một cái chuồn mất rồi. Mấy người chúng ta cũng không phải thật sự muốn thiên hạ này, không cần thiết vẫn ở lại đây chờ sự việc bại lộ. Ta nhìn biểu hiện của một nhóm người, có người cau mày, có người mừng thầm, có người thất vọng. Mặc dù thấy được biểu hiện phong phú, nhưng ta không nói nữa, nếu bọn họ có vấn đề cũng do đại hoàng tử mới vừa khỏi bệnh nghiêm túc đáp lại. Sẹo ca biểu hiện không tính là thật tốt, không biểu hiện một mặt đa tài đa trí của mình, cũng không biểu hiện một mặt độc lập quả quyết của mình, ngược lại thành thật đến không được hơn nữa hắn lại trưng ra một gương mặt xinh đẹp làm cho người ta căn bản không cảm thấy uy hiếp. Hắn như vậy mới hỏi mấy đáp những người đó đều muốn quên đi mấy chuyện không hài lòng lúc trước. Rất nhanh, đại hoàng tử. Đề nghị, các cực thần bị, trục xuất, trở về đất phong, mà các lão thần cũng từng người một từ từ rời đi. Chúng ta chuẩn bị đầy đủ như vậy, hiện tại bọn họ cũng không tìm được chỗ nào không đúng. Đợi toàn bộ người rời đi ta đưa ánh mắt đặt trên người đại thái giám vẫn rất nghe lời. Chỉ thấy ánh mắt hắn lóe lên, đột nhiên liền hướng ta quỳ xuống. Hắn hình như đã hiểu rõ ta mới là người có thể nói chuyện cũng không nhìn lâu sẹo ca một cái. Phong Voding, WordPress.com, đây là một nô tài thông minh, mặc dù vẫn hầu hạ hoàng đế, nhưng thân là vật hy sinh cho nữ chính cùng nam chính chế tạo nguy cơ mà thúc đẩy bọn họ bỏ xuống tất cả để yêu nhau, trong kịch tình hắn rất là có kinh nghiệm. Đơn giản mà nói, gocchuyenaudio.com, thái giám này không phải là người tốt, chính bởi vì không phải là người tốt vừa vặn liền thay đổi thành người có thể lợi dụng. Cách chương.